Long Linh, chương 109, 109, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người giết được trời đen kịt. Băng Chỉ Tà lại ở nơi này không biết tưởng. Nghĩ, cái gì? Y Tu Sâm tại tượng bên trên hô to. Chấm, Ái Lị Ti, nhanh đến bên này. Có thể là của nàng thanh âm quá nhỏ. Rất nhanh liền bao phủ tại thủy triều bên trong. Ái Lị Ti vẫn là ở nơi này một mình chiến đấu hăng hái. Trên người đã bị tìm vài đạo miệng vết thương. Nếu không phải có Gia Khắc ở bên cạnh, hơn phân nửa đã bị người chém thành nhục. Cứ việc, máu tươi còn chưa chảy ra cũng đã thành băng cạn. Ái Lị Ti vẫn như cũ toàn lực ứng chiến mỗi một cái xông lên người. Dòng biển lính đánh thuê đoàn sư thiếu pháp sư bay lên bầu trời. Mặc dù này chỉ sư thiếu dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng tải một người vẫn là không thành vấn đề. Cái này sư thiếu xuất hiện, bả, nắm, bách toa phần lớn công kích đều hấp dẫn. Hắn áo bào dưới phi đao đã giật gấu vá vai, không dám dễ dàng lại tùy tiện nhảy vào tiêu. Đáng giận, nếu là có cái ma pháp sư ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn nhìn thoáng qua Băng Chỉ Tà. Kia ra hỏa, sư thiếu quấy giày tấn công Chu khiến bách toa thập phần đau đầu. Vài lần đưa ra đi phi đao đều bị phía trên ma pháp sư dùng hộ thuẫn ngăn. Không có hiệu quả chút nào. Kia sư thiếu bay đi lên, lại lập tức bay xuống đến công kích. Còn cô phải quạt lên cường đại sức gió. Muốn đem Y Tu Sâm đẳng, đợi, thổi rơi xuống đi. Kết quả băng hồ tử nhiều lần. Thiếu chút nữa bị thổi đi. Phía dưới mặc dù có tạp đặc cùng Long Vương cua. Nhưng cuối cùng đỡ không được nhiều người như vậy đến bên trên tấn công. Có rất nhiều người vẫn là lại thuận lợi bỏ bên trên tiền sử voi lớn chân. Tạp đặc đã bị thương không nhẹ. Liền ngay cả Long Vương cua kia thiết vỏ kiểu giáp xác. Cũng bị một bà liệt thạch phủ bổ ra một đạo khá lớn vết rách. Tạp đặc hô. Bách toa, người kêu tiền sử voi lớn hỗ trợ a. Bách toa mu bàn tay bên trên chúng một mũi tên. Bị đâm cái đối xuyên. Mặc, nhẫn nại đau nói. Nó không nghe ta lời nói a, ta chỉ huy cô dứt nó. Thì đi cường lực ngăn cản. Rất nhanh đã có người bỏ lên tượng bối. Rời, thuộc, bách toa đành phải cùng Y Tu Sâm hỗ tương y vì chiến. Tiền sử voi lớn trên người băng hồ tử thấy tình thế không ổn. Nhanh như chớp, nhảy xuống voi lớn, cũng không biết chạy đi nơi nào. Hiện tại bách toa cùng Y Tu Sâm là chung quanh phía trên. Nơi nơi thụ địch, cũng mất đi viễn trình đối không duy nhất ưu thế. Hơn nữa, lúc này các nàng hai đều nhiều hơn sử. Chỗ, bị thương, Y Tu Sâm mất đi hành động. Bách toa thì mất đi tay phải lực công kích. Tình huống thật sự là chuyển tiếp đột ngột. Cùng vừa rồi giai đoạn rằng co không hề cùng dạng. Ái Lị Ti tình huống càng là kham yêu. Hắn vốn là chỉ ngoài mặc một bộ thuộc da giáp. Áo lót một kiện thiết cốt vảy cá nhuyễn giáp. Nhưng này hai bộ áo giáp phòng hộ lực không phải rất mạnh. Dễ dàng sẽ có thể bị hơi có chút ít người có bản lãnh mở ra. Hơn nữa Ái Lị Ti tất lại kỹ nghệ không được tốt. Mặc dù có học qua ma pháp cùng nhất định chiến sĩ kỹ xảo. Nhưng này cũng chỉ là học sinh tiểu học trình độ. Bị mọi người vây công. Căn bản không chịu nổi gánh nặng. Thẳng cầm không đến. Có rất nhiều lần đều là Gia Khắc cứu nàng tánh mạng. Làm đến Gia Khắc cũng bị thương. Hai cái chỉ có khổ chống đỡ. Này bốn cá nhân hai trích ma thú tình huống bi thảm không cần nhiều lời. Đan, đơn, nói kia tiền sử voi lớn. Này tiền sử voi lớn cái đầu rất lớn. Da dày thịt béo, không sợ những người đó công kích. Cho nên chỉ quan tâm làm bản thân sự. Nó trước mắt không xong liền có một cây cây tùng tuyết. Liền muốn đem nó ăn. Dùng ăn no có lộc ăn. Chính là vài lần chìa ra cái mũi, muốn đem tuyết rãnh bờ bên kia thụ cuốn quá đến ăn thời điểm. Cái kia tượng không đầu ruồi bọ giống nhau sư thiếu tổng yếu tới bắt nó. Đụng nó, cong nó một cái, Này sư thiếu, mặc dù gầy yếu, hơn nữa không phải quân chính quy bên trong khỏe mạnh sư thiếu, có chuyên môn áo giáp hộ thân, nhưng nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nó đầu chùy va chạm vẫn là uy lực không muốn. Nhiều lần đánh vào sư thiếu đầu bên trên, tựa như có con ruồi trung quy đến nó đầu bên trên phi một dạng. Chán ghét thực sự rất. Kia sư thiếu cũng có tiền sử voi lớn non nửa cái sọ não lớn nhỏ. Theo tư liệu tải, một loại sư thiếu đều có 7-8 thước đại. Đụng xuống tới, cũng rất làm đau. Nhưng mấy cái này tiền sử voi lớn cũng có thể nhịn. Nhưng có một lần sư thiếu lao xuống thời điểm, lại bả, nắm, kia cây tùng tiết cấp cho đụng phải nát vụn. Cái này thật đúng là bả, nắm, tiền sử voi lớn chọc giận. Tiền sử voi lớn trường, dài, cái mũi hơi duỗi hơi cuộn. Bả, nắm, cái kia sư thiếu liền người lẫn thú, cả nuốt vào. Còn không mang nhả xương. Bách toa nhìn được ngạc nhiên. Tiền sử voi lớn không phải ngồi không sao. Lão hổ đầu bên trên bạt lông. Y tu sâm thở dài. Cái này vui đùa có thể khai mở không được. Đã không có sư thiếu pháp sư hai tầng quấy dày. Bách toa các nàng tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vẫn là bị vây bị động. Bách toa càng là trọng thương tại thân. Vừa mới. Kia sư thiếu cúi xuống nhảy xuống thời điểm, hắn vì bảo hộ y tu sâm, trên lưng sinh sôi bị vạch một phát miệng lớn, thầm có thể thấy được xương sườn, mà trước mắt, mất đi sư thiếu vỗ cánh cự gió, địch nhân hành động cũng càng thêm tiện lợi, vài người thoáng cái liền vọt lên, y tu sâm cùng bách toa chỉ có miễn cưỡng chết chống đỡ, nhưng cũng chỉ có bị đánh phần. Băng chỉ tà biết rõ bọn họ đã đến cực hạn. Một cái thuấn di đến ái lỵ ti bên người. Quát, gục xuống. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào kia nơi xa hắc y nhân. Hắc y nhân kia cũng không có động. Ngược lại còn nắm tay theo kiếm bên trên phóng. Để, hạ đến. Ái lỵ ti bưng lại vai cánh tay thương nhanh chóng gục xuống. Biết rõ sư phó băng chỉ tà muốn xuất thủ. Hàn băng chi luyến, băng chỉ tả trên người ma pháp khẽ động, băng thiên tiết địa bên trong nhiều nhất băng nguyên tố lập tức sống không khí lên. Mười liệm luyến gió lốc, thân hình chuyển động, nổi tại không trung quay nhanh, hơn 30 điều mười dài mấy mét băng dây xích giống như cái màu trắng đại gió lốc quay nhanh lên. Kia hàn băng chi luyến băng liệm bên trên, mỗi một cái vòng khấu, trừ... Hai bên đều có mỏng như lưỡi dao sắc bén lưỡi băng. Tiếp xúc ra tức phá. Sắc bén thực sự rất. Chỉ thấy toàn bộ đường kính ước 30 thước một khu vực tức thì bị xoắn đến huyết vụ đầy trời. Hình như người gian địa ngục. Bách toa cùng tạp đặc nhìn được kinh hãi dị thường. Này sát nhân phương pháp thật sự là làm cho người ta khủng bố. Tiền sử voi lớn một mảnh kia phạm vi cũng không phải băng chỉ tà chạm đến phạm vi. Nhưng này chút ít dòng biển lính đánh thuê đoàn người thấy được tình này ảnh. Từng cái sợ tới mức mặt không còn chút máu. Vài cái đều theo voi lớn bên trên té xuống. Kinh hãi kêu to, tứ tán cuồng tháo chạy. Nơi nào còn dám lại đánh. Băng chỉ tà ngừng lại. Cũng không có lại ra tay truy sát. Mà là mang theo ái lỵ ti bay lên tượng bối. Rời, thuộc, hỏi, các ngươi không có sao chứ? Bách toa lại lần nữa nhìn thấy băng chỉ tà thời điểm. Không phát hiện được có một ít chán ghét. Hắn phát hiện cái này băng chỉ tà cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy thiên tài tiểu hai tử. Này thiếu không phải cái tiểu hai tử. Tạp đặc cũng bỏ lên nói. Ngươi... Ngươi làm sao có thể như vậy sát nhân? Vì cái gì không thể? Bọn họ muốn giết ta. Ta liền không thể giết bọn hắn sao? Trên đời nào có như vậy đạo lý? Các ngươi không cũng đã giết. Băng chỉ tà biểu cảm rất là tự nhiên. Tuyệt không tưởng vừa mới giết mấy trăm cá nhân bộ dáng. Bách toa cũng nói. Chúng ta sở dĩ hội. Sẽ cùng bọn họ chiến đấu. Còn không đều là bởi vì ngươi câu nói kia. Ngươi nếu không nói, bọn họ sớm đã bị dọa đi rồi. Hơn nữa, ta cùng bọn họ thời điểm chiến đấu, ngầm trộm nghe đến bọn họ nói. Bọn họ chẳng qua là bị cường đạo cướp sạch thôn dân nha. Băng Chỉ Tà lạnh lùng nói. Cường đạo cướp sạch bọn họ liền tới đánh cướp chúng ta. Vậy bọn họ cùng cường đạo có cái gì khác biệt? Nếu bọn họ không có ác ý, không xuất thủ, ta giết bọn họ, vậy tính ta làm ác? Chính là, Tạp Đặc nói, chính là ngươi là truy nã phạm, bọn họ giết ngươi. Băng Chỉ Tà ánh mắt phát lạnh, ta là truy nã phạm, có thể Ái Lỵ Ti phải không? Ái Lỵ Ti cũng không có tưởng, nghĩ, giết bọn hắn, ngươi đây cần phải cũng nhìn ra được. Bọn họ hoàn toàn có thể đem Ái Lỵ Ti chế chủ. Nhưng bọn hắn không có. Dưới lại là tử thủ. Ách, Bách Toa lúc trước là thấy tận mắt gặp. Ái Lỵ Ti đích thực thiệt nhiều lần thiếu chút nữa chết. Băng Chỉ Tà nói. Bọn họ không phải là vì tiền sao. Ngươi cho là bọn họ sẽ để ý người vô tội mệnh. Nếu bọn họ trước kia là vô tội thôn dân lời. Hiện tại cũng đã thành tiếng đồn không sai cường đạo. Lại nói, cho dù ta là truy nã phạm, khó đến ta nên khoanh tay chịu chết. Ta không phải là cái gì dân lành người lương thiện. Đối với muốn uy hiếp sinh mạng ta người, ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cho dù bọn họ là cái kẻ yếu, ngươi lại làm sao biết hắn cái này kẻ yếu ngày nào đó sẽ không cần ngươi mệnh. Cho nên các ngươi này hai cái tự cho là đúng ra hỏa không muốn ở trước mặt ta thuyết giáo. Ta phiền nhất đúng là cái này. Phía sau hắn giọng nói càng nặng. Cơ hồ đã có thể cảm giác được hắn phẫn nộ rồi. Băng Chỉ Tà lại nói. Các ngươi cũng không phải động sát cơ. Sở dĩ các ngươi cùng ta ở điểm này cũng không có cái gì khác biệt. Không cần phải các ngươi tới giáo huấn ta. Bọn họ không phải người lương thiện. Cho dù bọn họ là người lương thiện, có thể bọn họ muốn ta mệnh, ta liền tuyệt sẽ không khiến bọn họ lấy đi. Có thể, Tạp Đặc gần muốn nói chuyện, rồi lại nói không nên lời cái gì. Hắn không nghĩ tới Băng Chỉ Tà bình thường không thế nào nói chuyện. Nói đến khẩu tài tốt như vậy. Sừng sốt bà, nắm, sát nhân nói thành là thiên kinh địa nghĩa việc gì. Kỳ thật Băng Chỉ Tà bản thân nói xong cũng là sững sờ. Trong lòng nói, thật không rõ ta tại sao phải cùng bọn họ nói mấy cái này. Ân, đang khi nói chuyện, chẳng biết lúc nào cái kia xuyên. Mặc, đen tối dê lông tơ người đã đứng ở tiền sử voi lớn không xa địa phương. Băng Chỉ Tà đứng lên nhìn đến hắn. Kia người đột nhiên an ủi bàn tay đến. Băng đế lời. Quả nhiên nói được ngoạn mục, ngươi nhận thức ta, chấm, Băng Chỉ Tà vi hiên khởi, dậy, mi đầu, Ái Lỵ Ti ngẩng đầu lên nhìn đến bản thân sư phó. Băng đế, người kia nói, đế lính đánh thuê đoàn đệ nhân vật số 2, ta nếu ngay cả điều này cũng không biết, chẳng phải là bạch tại lính đánh thuê giới lăn lộn, ngươi có biết được còn rất rõ ràng, chẳng qua đã không phải là đệ nhị. Ngươi tin tức cũng có chút quá thì có người siêu việt ngươi. Là Tật Phong, không phải, là cái người mới. Băng Chỉ Tà khẽ cười nói. Chẳng qua là nụ cười này hoàn toàn không cười ý tứ. Đế bên trong đều là nhân tài kia người cúi đầu nói một câu. Băng Chỉ Tà nói, ngươi còn không báo bên trên ngươi tên họ đây. Này sợ rằng không lễ phép đi. Kia người cười lạnh. Tháo xuống khăn quàng cổ nói. Tên thôi, cái loại này không trọng yếu gì đó đã không nhớ rõ. Người khác đều ưa thích bảo ta điều thứ tư Hắc Long. Bách Toa cùng Tạp Đặc tâm lý đều là chấn động. Ái Lỵ Ti lại nghe không rõ. Dò hỏi, điều thứ tư Hắc Long là có ý gì? Nào có kêu cái này? Bách Toa kinh ngạc nói. Hắn là Long quốc gia độ lính đánh thuê đoàn đệ tam bộ thủ lĩnh. Điều thứ tư Hắc Long. Ái Lỵ Ti nghe được Long quốc gia độ cũng hiểu. Đó là thế giới bên trên mới có 7S1 trong. Đáng giận, Tạp Đặc cắn răng nhíu mày. Quả nhiên không phải một cái cấp bậc. Bọn họ tùy tiện đàm luận nhân vật, đều là tại đại lục bên trên mong muốn mà không cập. Thanh danh hiền hách đại nhân vật. Đáng giận a, tạp đặc không cam lòng. Bách toa là lý giải. Tại bọn họ xem ra tùy ý một câu. Tại từ bản thân xem ra liền là quá sức đại sự. Làm đại lục bên trên 7S bên trong hai cái. Chúng nó ý nghĩa có thể xa xa không chỉ có là lính đánh thuê đoàn ý nghĩa. Thậm chí còn quan hệ đến đại lục bên trên các nước chính trị lề lối. 7S lực lượng là mọi người đều biết. Chúng nó mỗi một cái lực lượng đều kham so được với một cái nhỏ quân sự đế quốc. Giữa hai người này kích đụng đi ra tia lửa. Không khoa trương nói, hoàn toàn có thể ảnh hưởng toàn bộ lính đánh thuê giới biến hóa. Bởi vì nếu muốn trở thành 7S bên trong một thành viên, hoặc là trở thành đệ 8S, cũng không chỉ là lính đánh thuê vi tích phân đủ rồi sẽ có thể đạt tới. Này trong đó còn có càng khắc sâu đồ vật tồn tại. Đây là bọn hắn mấy cái này lão các lính đánh thuê cũng biết cách trương.